Chương 53, thụ thương. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía trước bước nhanh đi tới, mà khi bọn họ đi tới địa phương phía sau, đột nhiên, bọn họ chứng kiến phía trước có một con dã trư, vì thế, bọn họ chuẩn bị liệp sát con này dã trư. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức triển khai võ công, hắn hướng phía con kia dã trư chụp tới. Không đến một chút thời gian, Lâm Thiên Diêu liền chụp được con kia dã trư, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, thật tốt quá, cái này khiến chúng ta có thịt heo rừng ăn. Lâm Thiên Diêu vốn định đem con này dã trư mang tới toàn chân giáo, thế nhưng Quách Phủ lập tức ngăn cản hắn nói, không được, toàn chân giáo đều là đạo sĩ, bọn họ là ngồi không. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ngươi đừng hiểu lầm, ta đã nói với ngươi lấy đùa, yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tìm tới rất nhiều dấm tuổi, sau đó, bọn họ đem một ngụm bát tô để lên, sau đó, bọn họ hướng trong nồi lớn rót thủy, rất nhanh, nhưng cái này thủy liền mở. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem thịt heo rừng phóng tới trong nồi lớn nấu một cái, sau đó, bọn họ tất cả đều lặng lặng mà đợi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bát tô bức khí, vì vậy, hắn nhanh chóng đem ba cái mở ra, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, cái này thịt heo rừng được rồi, ta xem chúng ta có thể ăn. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, nàng cầm đũa lên ăn, ở ngắn ngủi mấy phút, các nàng tất cả đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, cái này thịt heo rừng ăn ngon à? Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, đây là ta ăn rồi tốt nhất bữa ăn ngon. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta thu thập một chút mau mau rời đi. A Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tất cả đều thu thập, không đến một chút thời gian, bọn họ tất cả đều làm xong, sau đó, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Làm bọn họ đi tới phòng trong, Triệu Chí Kính cười nói, ta vừa rồi vẫn tìm các ngươi đâu, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, không biết các ngươi tìm ta có chuyện. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu nghe lời này một cái liền yên tâm, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta trở về nhà nghỉ ngơi đi. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ phân biệt hướng phía phòng trong đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều đứng lên, hai nàng tất cả đều đi tới. Lâm Thiên Diêu nói, đi, hai ta đi cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, ngươi là không phải còn nghĩ song kiếm hợp bích sự tình. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, ta không nghĩ tới song kiếm hợp bích lợi hại như vậy, ta muốn thật tốt nghiên cứu một phen. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta ủng hộ ngươi. Nói xong, bọn họ hướng phía ngoài cửa đi tới, sau đó, bọn họ đi tới cổ mộ, mà lúc này, Tôn bà đi tới nói, không xong, tiểu long nữ bị đả thương. Lâm Thiên Diêu vừa nghe lấy làm kinh hãi, vì vậy, hắn liền hỏi tình huống cụ thể, mà Tôn bà một năm một mười nói ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta xông vào. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong vào, sau đó, bọn họ chứng kiến tiểu long nữ nằm xe trượt tuyết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi hiện tại không có sao chứ? Tiểu long nữ hơi lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Lý Mạc Sầu thật đúng là quá ghê tởm, hai anh, chờ ngày nào để cho ta đụng phải, ta nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Tiểu long nữ thấp giọng nói, quên đi, bất quá ta đau lòng là, ngọc nữ tâm kinh bị nàng đoạt đi rồi, một phần vạn nàng luyện thành, ta sợ nàng sẽ thai họa võ lâm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này trước tạm thời thả một chút, ta trước đem bệnh của ngươi chữa cho tốt lại nói. Tiểu long nữ không ngừng gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu cho tiểu long nữ vận công, có ở đây không đến một chút thời gian, tiểu long nữ trên người độc tố bị ép đi ra, sau đó, nàng hướng phía trước phun một ngụm máu tươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi thế nào, không có sao chứ? Tiểu long nữ hơi lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta chết không được. Sau đó, Tôn bà lập tức bưng tới một chén mật nói, tới, ngươi mau nhanh uống mật ra. Tiểu long nữ gật đầu, chỉ thấy nàng đem mật đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi thiên thiên uống mật, thân thể của ngươi khẳng định không chịu được, ta xem ngươi nên ăn chút khác. Tiểu long nữ thấp giọng nói, ngươi cảm thấy ta nên ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ngươi ăn thịt heo rừng. A lúc này, tiểu long nữ chảy ra nước bọt, nói, tốt, ngươi mau nhanh đem thịt heo rừng mang tới, ta hiện tại đã nghĩ thưởng thức một phen. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem một cái thịt heo rừng đưa cho tiểu long nữ nói, tới, ngươi ăn mau đi. A tiểu long nữ thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng liền từng nốn ăn, không đến một chút thời gian, nàng liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, tiểu long nữ, xem ra ngươi dạ dày chẳng tốt. Tiểu long nữ cười nói, cái gì tốt, ai nha, chỉ là ngươi vật này ăn quá ngon, ta thực sự luyến tiếc. Sau đó, tiểu long nữ liền lau một cái miệng nói, như vậy đi, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn biết cái gì. Lâm Thiên Diêu liền đem chính mình ý đồ đến nói ra, rất nhanh, tiểu long nữ thì biết rõ. Sau đó, tiểu long nữ liền đem chuyện nào làm giải đáp, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta mới biết được. Tiểu long nữ cười nói, không có chuyện gì, ngươi về sau còn có cái gì không phải minh bạch, nhanh chóng tìm hỏi ta, ta tất cả đều có thể nói cho ngươi biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta ly khai cái này à, ta muốn tìm kiếm Lý Mạc Sầu giúp ngươi đem cái kia bộ phận kinh thư đoạt lại. Tiểu long nữ nghe xong cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi, nếu như các ngươi cực kỳ có thể cầm về, ta nhất định sẽ trùng điệp ban cho các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi ra ngoài, mà Quách Phù nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, Lý Mạc Sầu nhưng là rất lợi hại, ngươi có nắm chắc không? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta không thử một chút làm sao biết, yên tâm đi, ta biết rõ làm sao có thể ứng phó nàng. Quách Phù nói, ngươi rất lợi hại.